Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 111, chỉ điểm. Chỉ Tiên thấy thế cũng tinh thần tỉnh táo, cười nói, sư phụ, giao cho Chỉ Tiên đi. Vừa vặn Thẩm Thành Bình cũng muốn nhìn một chút Chỉ Tiên kiếm thuật, liền không có ra tay, nhìn Chỉ Tiên thả ra huyền chân kiếm, ngón giữa một điểm, trên tay bắt kiếm quyết. Huyền chân kiếm lúc này mang theo một đạo huyền sắc ánh kiếm. Đón kéo tới phi kiếm cuốn một cái. Chỉ nghe được liên tiếp một chuỗi vang lên giòn giã. Năm chuôi phi kiếm trong nháy mắt tất cả đều bị chặt đứt hóa thành sắt thường. Sau đó huyền chân kiếm hơi dừng lại. Liền lại cấp tốc hướng về cái kia bay tới năm cái yêu nhân chém giết mà đi. Chỉ thấy một đạo huyền sắc ánh kiếm bắn ra. Tia chớp bay tới ở hán tử kia cảnh trên tha một vòng. Đối diện người kia cũng chỉ là cảm giác cần cổ hơi tê dần. Thần sắc kinh ngạc còn ở trên mặt. Cũng đã không có tính mạng. Mắt thấy Chỉ Tiên ra tay liền đứt đoạn mất năm thanh phi kiếm. Chém giết một cái bọn họ đồng bọn. Những này yêu ta cũng giật nảy cả mình. Một cái da rẻ ngăm đen hán tử quát to. Thật thủ đoạn ác độc các tiểu nương. Các anh em mau tới. Nói liền muốn đưa tới đồng đảng tiến hành vây công. Lúc này đã thấy huyền chân kiếm ánh kiếm bỗng nhiên bạo phát. Thả ra dài 7-8 trượng ánh kiếm. Sau đó hóa thành một đạo cầu vòng. Như gió tựa như điện. Đuổi theo còn lại 4 người mà đi. Chỉ nghe được phốc phốc phốc liên tiếp tiếng vang. Dường như xuyến kẹo hồ lô giống như vậy. Còn lại 4 cái yêu nhân ngực bụng trong lúc đó đều có thêm một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Ngã chổng vó trên đất, mắt thấy là không sống nổi. Vào lúc này, chu vi những người yêu nhân tất cả đều một trận giật mình nhìn Cửu Chỉ Tiên, mà nha đầu này nhưng là đi tới Thẩm Thành Bình bên người, dường như tranh công bình thường quay về Thẩm Thành Bình nói: "Sư phụ, ngươi xem Chỉ Tiên kiếm thuật có thể còn có thể, uy lực đúng là được rồi, linh động nhưng là không đủ." Thẩm Thành Bình sủng nịch nặn nặn Chỉ Tiên mũi ngọc tinh xảo. Cười nói, ngươi còn có học đây. Tiếp theo lại quay đầu nhìn cái kia vừa bắt đầu xuất hiện cái kia tướng mạo hung mãnh hán tử. Nhưng là không tên mang theo vài phần thở dài khẩu khí nói. Này Thục Sơn thế giới phái Hoa Sơn không nghĩ tới lại rơi vào như vậy. Môn hạ đều là không chịu được như thế tạo nên hạng người. Nhưng là hắn không tự chủ được nghĩ đến. Chính mình lần đầu tiên xuyên Việt thế giới chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Lúc trước chính mình nhưng là đã sớm bái vào phái Hoa Sơn. Hoàn thành đại đệ tử. Có điều cảm thán vẻn vẹn là trong nháy mắt. Tiếp theo Thẩm Thành Bình ánh mắt lại chuyển hướng Lăng Vân Phượng bên kia. Giương tay đánh ra một đạo bính hỏa thần lôi. Chỉ thấy cái kia ánh chớp đánh chúng nhốt lại Lăng Vân Phượng trận pháp. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia trận pháp cũng đã bị phá. Đồng thời còn có một cái vây công Lăng Vân Phượng yêu nhân trực tiếp bị ánh chớp quét trúng. Tại chỗ liền biến thành cho bụi. Hài cốt không còn. Vào lúc này, chu vi quần ta tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đối diện đến rồi 4 người. Hiện đang ra tay có điều là 2 người. Nhưng là một cái so với một cái lợi hại. Đặc biệt là mặt sau ra tay người kia. Có điều tiện tay một tia sét liền phá bọn họ khổ tâm bố trí trận pháp. Có thể thấy được thực lực này làm thật là có khác nhau một trời một vực. Lập tức toàn cũng không dám dễ dàng có hành động. Vào lúc này, cái kia Lăng Vân Phượng cũng mới phát hiện là Thẩm Thành Bình đột nhiên xuất hiện. Lập tức trong lòng vui vẻ, hướng về Thẩm Thành Bình bên này bay tới. Đồng thời cao giọng nói, Thẩm đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép. Vào đúng lúc này, Lăng Vân Phượng chính là phòng bị thư giãn thời điểm. Mắt thấy một mảnh tia sáng màu vàng xuất hiện ở Lăng Vân Phượng đỉnh đầu. Đột nhiên hóa thành mười mấy trượng, biến thành một cái lưới lớn. Liền hướng Lăng Vân Phượng cháo đi. Đột nhiên gặp phải tập kích. Lăng Vân Phượng lại muốn tránh tránh đã không kịp. Tiếp theo liền thấy quần tà bên trong cầm đầu đồng tử cười quái dị nói. Hừ. Điếc không sợ súng con đĩ. Chẳng lẽ cho rằng nhân tình đến rồi liền có thể được cứu trợ sao? Mà xem ta làm sao bắt ngươi. Lăng Vân Phượng cuống quýt trong lúc đó mau mau triển khai phép thuật chống đối. Nhưng vào lúc này thấy trước mắt một tia ánh sáng đỏ lóe lên. Lập tức ngửa mặt lên trời vọt lên tận trời hướng về cái kia ánh vàng đâm tới. Chỉ nghe được một thét dài xé vài tiếng. Phi kiếm lúc này liền đem ánh vàng từ trung gian bổ ra. Chỉ là lại không nghĩ rằng cái kia ánh vàng cũng có mấy phần huyền bí. Lại dường như không có chịu ảnh hưởng. Theo đồng tử một tiếng gào to. Ngược lại là hướng về Thẩm Thành Bình bên này tấn công tới. Lại nói này đồng tử gọi là Bạc Thiên Đồng. Chính là thổ mộc đảo thương gia nhị lão đệ tử. Nguyên bản cũng không phải là tà đạo người. Chỉ là nhân khi còn bé cha mẹ bị kẻ thù hại chết. Tính cách liền trở nên bất thường lên. Thêm vào sư trưởng cưng chiều. Liền từ từ biến đến coi trời bằng vung. Lần này liền bị Hoa Sơn Liệt Hỏa lão tổ đệ tử Thẩm Thông cho yêu đến. Mắt thấy cái kia ánh vàng nhắm ngay chính mình mà đến. Thẩm Thành Bình lúc này khinh bỉ nói. Có điều là một cái mậu thổ ất mộc hai hành pháp bảo. Liền dám ở chỗ này của ta múa rìu qua mắt thợ. Hôm nay liền để ngươi nhìn một cái lợi hại. Bạc Thiên Đồng hê hê cười nói. Tiểu tử ngươi đúng là càn rỡ. Có điều là một cái nhóc con miệng còn hôi sữa. Ta cũng xem ngươi này như thế nào phá ta pháp bảo. Nói bỗng nhiên thôi thúc pháp lực. Chỉ thấy cái kia ánh vàng khí thế càng tăng lên. Quay về Thẩm Thành Bình cháo đến. Đã thấy Thẩm Thành Bình giương tay đánh ra một đôi ánh kiếm màu vàng óng. Trên dưới tung bay như rồng. Mang ra một đạo kim sắc lưu quang. Vào thần long phi thiên. Nhắm ngay cái kia ánh vàng trực tiếp quấn giết tới. Hai người chạm vào nhau. Lúc này chỉ nghe được liên tiếp tiếng sét đánh hưởng. Nhưng là trong nháy mắt đem đối phương áp chế lại. Mắt thấy pháp bảo của chính mình tuy rằng ẩn chứa sinh hóa biến hóa. Đối phương nhưng kiếm ý sắc bén. Ở phi kiếm của đối phương bên dưới liền muốn không chống đỡ nổi. Bạc Thiên Đồng cũng là giật nảy cả mình. Lập tức không lo được mặt mũi. Nhanh chóng hô. Thẩm Thông ngươi còn chưa động thủ càng chờ khi nào. Thẩm Thông cũng nhìn ra Thẩm Thành Bình lợi hại. Có điều mắt thấy Thẩm Thành Bình tuy rằng ngươi ở cùng Bạc Thiên Đồng đánh nhau. Nhưng không chút nào thả lỏng đối với mọi người xung quanh quan sát. Phảng phất chỉ cần ai đào tẩu liền muốn tiến lên chém giết. Hắn lúc này quyết tâm liều mạng. Cao giọng quát lên. Các vị mau theo ta cùng động thủ. Những này tiểu tặc lòng dạ độc ác. Chúng ta này rất nhiều người. Liền không tin đối phó bọn họ không được. Thẩm Thông nói xong. Bên cạnh hắn một cái áo lam hán tử mau mau cao giọng nói. Với bọn hắn liều mạng. Nói nhưng đem mục tiêu nhắm ngay Lăng Vân Phượng. Muốn trước tiên bắt làm con tin. Bên cạnh quần tà nhãn nhìn hắn ra tay. Lúc này cũng đồng loạt ra tay. Thẩm Thành Bình thấy thế. Thì lại cười lạnh nói. Có điều là một đám hạng run rế. Lại còn muốn lật trời sao. Hôm nay chính là các ngươi giờ chết. Nói Thẩm Thành Bình giương tay liền thả ra một mảnh thương khuyết thần xa. Chỉ thấy đầy trời thần xa đem bầu trời bao phủ lại. Theo Thẩm Thành Bình trên tay pháp quyết biến hóa. Pháp lực vừa khởi động. Lúc này hạ xuống vô lượng ánh chớp. Liên tiếp bổ vào những người ra tay yêu tà trên người. Theo cái kia áo lam hán tử trùng ở mặt trước người quen lúc này bị một mảnh ánh chớp nhấn chìm. Thời gian trong chớp mắt ánh chớp dừng lại. Nhưng là ở thần lôi bên dưới tất cả đều biến thành bột mịn. Nói, Thẩm Thành Bình lại nói với Chỉ Tiên. Chỉ Tiên ngươi xem ta làm sao ngự sử phi kiếm. Nói lại một cái tay điểm hướng về một cái khác hèn mọn tướng mạo nho sinh. Cái kia nho sinh lúc này sợ hết hồn. Quay đầu liền muốn chạy trốn. Chỉ là vừa quay người lại. Liền thấy một tia ánh sáng đỏ né qua. Sau đó mới cảm giác cổ đau xót. Lại liền không còn ý thức. Chờ này sau khi Thẩm Thành Bình mới đưa Nam Minh Ly Hỏa kiếm một lần nữa thu hồi trong tay áo. Đối với Chỉ Tiên cười nói. Làm sao? Nhìn rõ ràng đi. Ngươi ở cứu vãn thời điểm dùng sức quá mạnh. Cho tới biến chiêu liền nhiều hơn mấy phần đông cứng. Lần sau muốn lưu lại 3 điểm sức mạnh. Mới có thể để kiếm quyết tròn chuyển như ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.